Em là nhà, chương 4, góc truyện audio.com. Thế rồi, mọi việc lại đâu vào đấy, chủ nhật tuần sau đó, anh lại dẫn mình về nhà ăn cơm, ba mẹ anh lần này đã thoải mái hơn trước, mình cũng thấy dễ thở. Hai đứa tính như nào? Ba anh hỏi, mình liếc mắt dò xét phản ứng của anh, bọn con vẫn còn trẻ. Ừ tốt, mẹ anh trầm ngâm cả buổi, giờ mới nói. Nguyệt này, nói thật lòng, gia đình chúng ta nhiều đời là gia đình gia giáo, thật khó khăn để cho bọn ta chấp nhận cháu. Mình cảm thấy đăng đắng, nhưng vì thằng An yêu cháu, hai bác là người có học chứ không như nhà cháu, nên không bao giờ làm cái việc trái tình người là chia cách hai đứa. Dạ, mình còn biết nói gì ngoài dạ, nhưng mà, để được xứng với thằng An, và được làm dâu nhà này, cháu cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vâng, thực sự là máu mình nóng lắm rồi, chỉ vì mình yêu anh thôi, nếu không thì... Cái gì mà có học hay không có học, mình cũng học hết cấp 3 mà, cái bằng đại học nó quan trọng tới thế sao? Giả sử hồi đó mình cũng đi học đại học mà không mở quán, không biết tiền chữa bệnh của hai bác là con nào lo. Tất nhiên đầu gấu máu mặt cũng chỉ dám nghĩ thôi, là ba mẹ người yêu, lại mới là lần thứ hai về xem mắt mình đâu dám nói. Với lại có người yêu đẹp trai xuất sắc như nam chính ngôn tình thế này, mình lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình phải dịu dàng nết na đi cho xứng đáng với anh, dù không phải con người thật của mình, nhưng mình chấp nhận, vì mình yêu anh hơn tất cả. Bác sẽ dạy bảo dần dần, cháu cố gắng tiếp thu. Dạ, nghe nói Nguyệt mở quán, nấu ăn chắc giỏi lắm, hôm nay thử vào bếp giúp bác nhé. Dạ, mình được giao cho nấu canh xương và làm bò steak với mình tất nhiên là đơn giản. Cứ nghĩ được khen cơ, vì từ trước tới giờ, kể cả khách lẫn gia đình, bạn bè chưa ai chê bao giờ cả. Thấy mẹ anh cầm dao chuẩn bị cắt thịt bò mình cũng thấy hơi kỳ, món này thường là lúc ăn của ai người ấy cắt nhưng mẹ anh dạy làm người phụ nữ thì phải lo chu toàn cho gia đình, quan tâm chăm sóc mọi người. Thỉnh thoảng xem phim truyền hình cũng thấy nam chính dùng dao dĩa cắt thịt cho nữ chính, nên ngẫm mẹ anh nói cũng có lý. Cháu làm cái gì thế này? Mẹ anh nói hơi to làm cả anh và ba chạy vào bếp. Ông xem, đến miếng thịt còn không nấu chín được, nhìn này, vẫn còn hồng hồng. Hả, mình nhìn lại thịt ngon thế kia cơ mà. Đấy là mình đã để kỹ lắm rồi, nhưng bò steak thái ra phải như thế, nếu không thì làm sao mà còn vị ngọt nữa. Ba mẹ anh thích ăn chín hẳn, anh quên không dặn. Anh thì thầm, mình luống cuống xin lỗi đi làm lại, nhưng bác gái nói không cần, sau đó bác thái hết ra đem đi xào, anh và ba lại ra ngoài phòng khách. Nói chung mình bị mất điểm tới món canh, lúc mình vừa tắt bếp cho hành vào thì bác lại bật bếp. Cháu phải đun thêm 5 phút nữa không hành sẽ hăng. Ờ không hăng đâu ạ, để như cháu thơm hơn ạ, trước giờ cháu toàn làm vậy, ở quán họ cũng làm vậy. Mình buột miệng, bác cau mày. Đây là điểm khác nhau giữa một đứa con gái có học và không có học đấy Nguyệt ạ, người ta con nhà gia giáo, người lớn nói không bao giờ nói leo. Dạ, đừng nghĩ ở quán họ làm bắt trước là hay, cũng chẳng bằng mình đâu, nấu ăn cũng phải có khoa học. Dạ, mà này, cái quán của cháu, định giữ tên tới bao giờ? Sao cơ ạ, đàn bà con gái, giữ cổ làm cái gì, đàn ông nó lại nghĩ mình tham, bác nghĩ phụ nữ thì yên phận chăm chồng con thôi, còn việc bên. Góc truyện audio.com, ngoài cứ để chồng lo. Cháu nghĩ xem, bác nghe nói là cháu khởi nghiệp 6 năm trước nhưng mà người không có một tí bằng cấp và đầu óc như cháu, làm sao mà cái quán đó phát triển tới thế được, tất nhiên đều là do thằng An phải mất tâm sức vừa đi học vừa giúp cháu. Nói gì đây nhỉ, nghẹn, bao năm anh học bách khoa, hết bài tập nhỏ tới bài tập lớn, có tháng mình còn chẳng trông thấy mặt mũi đâu, cuối tháng chỉ về chỗ mình lấy tiền, cái gì mà anh giúp mình. Thậm chí lúc quán xá xảy ra tranh chấp anh ở đó cũng chỉ ậm ừ vài câu, ra phường vẫn là cái đứa côn đồ như mình giải quyết. Anh có tài, mình công nhận, nhưng việc nào ra việc đó chứ. Mẹ, cái này chúng con sẽ tự biết để bàn. May mà có anh vào giải vây, chứ mình thấy bếp này, nóng thật rồi, nóng quá đi mất. Lúc về, mình hỏi anh vẩn vơ, nói anh có để tâm không? Anh trả lời, khiến mình hơi sốc, thực ra làm chồng mà lại kiếm ít tiền hơn em thì cũng mất mặt. Thì cũng có ý đúng, nói thật anh tốt nghiệp loại ưu, làm trưởng phòng ở một công ty lớn, tuy nhiên đó là cái danh, còn bàn về thu nhập nếu so với chủ một quán bánh 3 tầng là mình, thì chỉ là tiền lẻ thôi. Nhưng trước nay mình đã bao giờ từng vênh váo gì đâu. Nói chung yêu nhau thì đứng tên ai chả thế. Anh đột nhiên thủ thỉ, rồi thơm chụt vào má mình ngây người, một phần vì lãng mạn chết đi được, một phần vì băn khoăn xem ý anh là gì. Anh muốn như nào, cách chương.